Cuối cùng người phụ nữ trên sân khấu cũng quay người lại. Cô ta dùng tay trái che ngực, đeo chiếc mặt nạ nửa mặt trang trí bằng lông vũ. Ánh nhìn của cô ta dừng lại nơi những gã đàn ông điên rồ kia. Đôi môi xinh xắn nhếch lên một nụ cười lạnh lùng vẻ chế nhạo. Đàn ông, cũng chỉ đến vậy mà thôi. Một nam DJ cầm mic bước đến bên cạnh cô ta. Quý vị có muốn xem gương mặt đằng sau chiếc mặt nạ này trông như thế nào không ạ? Muốn. Gã đàn ông giật được món quà gào lên to nhất. Anh ta cầm mảnh vải đen nhỏ đưa lên cánh mũi. Mặt hưng phấn đỏ bừng lên. Sẽ được tiết lộ ngay bây giờ. DJ giơ mic lên dẫn dắt những người đàn ông bên dưới sân khấu hò hét theo nhịp điệu. Gỡ xuống đi, gỡ xuống đi. Người phụ nữ ở giữa sân khấu từ từ đưa tay lên. Khi âm tiết cuối cùng vứt dứt, đột nhiên chiếc mặt nạ bị kéo ra. Đồng tử của Tô Kim Thư co lại. Là Tô Bích Xuân ư, sao cô ta lại nhảy múa kiểu này trong quán ba được? Tất cả những người đàn ông trong sàn nhảy đều trở nên điên cuồng vì hành động này của cô ta. Dẫu sao vẻ ngoài của Tô Bích Xuân thoạt nhìn cũng không tệ. Thêm vào đó cô ta có thể điều chỉnh một số bộ phận trên khuôn mặt. Vì vậy ở những nơi như quán bar này quả thực xứng với hai từ tuyệt đẹp. Lúc này DJ giơ mic lên. Bây giờ chúng ta bắt đầu đấu giá. Người ra giá cao có thể giành được cơ hội hẹn hò riêng với vũ công nữ của chúng tôi. Diệp Sắc chỉ có một cơ hội duy nhất cho những người đàn ông làm quen với các vũ công. Nhưng nếu hai người gặp gỡ riêng tư thì lại là chuyện khác rồi. Chỉ cần vừa mắt, sau này sẽ phát triển ra sao? Không ai có thể biết được. Ban đầu Tô Bích Xuân dựa vào việc nhảy múa trên này để câu được cậu Vu. Hôm qua buổi đấu giá kết thúc, hai người cũng đường ai nấy đi. Tô Bích Xuân trở lại sân khấu tìm kiếm con mồi mới. Giá nhanh chóng tăng vọt từ 300 triệu lên 600 triệu. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào Tô, họ đều mong cô ta sẽ mau. Nhưng biểu cảm trên mặt Tô Bích Xuân lại vô cùng cáu kỉnh. 600 triệu ư, thậm chí không đủ tiền để cho cô ta mua một đôi giày. Những gã đàn ông khốn kiếp này, không có tiền tới đây làm gì? Ngay khi cô ta cười mỉa mai định quay người lại thì một giọng nói trong trẻo đột nhiên vang lên. Tôi sẽ trả 900 triệu. Bỗng chốc giá được tăng lên tới 900 triệu. Nhưng đó không phải là vấn đề quan trọng. Quan trọng là người nói câu này hình như là một người phụ nữ. Mọi người nhao nhao quay đầu lại. Chỉ thấy một cô gái rất xinh đẹp đang uể oải dựa vào quầy bar. Ánh mắt hơi mơ màng. Cô giơ cao tay phải lên. Khóe miệng nở nụ cười. Rất rõ ràng cái giá 900 triệu vừa rồi là cô đã hô. Sau khi nhìn rõ khuôn mặt ấy, Tô Bích Xuân sắc mặt hết trắng bệch rồi lại xanh. Con nhỏ đê tiện kia, tại sao con nhỏ đê tiện Tô Kim Thư đó lại ở đây? Cau mày, cô bé này ở đâu ra thế? Tan học thì mau về nhà sớm đi. Nếu như dám đây, chú bảo vệ sẽ ném cháu ra. Lời nói của đê vừa dứt, ngay lập tức khiến cho cả khán phòng cười ồ lên. Khóe miệng của Tô Kim Thư giật giật. Cô trực tiếp móc một tấm thẻ kim cương đen từ trong túi sách ra. Cô đập, cạch, một tiếng xuống bên cạnh mình. Sau đó cô lặp lại câu nói vừa rồi. Vừa rồi tôi còn chưa nói xong. Tôi ra giá 900 triệu để người phụ nữ kia bỏ tay trái xuống. Cô uể oải chống cảm rời ánh mắt đi. Cô nhàn nhạt liếc nhìn Tô Bích Xuân. Đây coi như là lợi ích cho tất cả mọi người. Cách chương.